Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1847, không vào 100 vị trí đầu, đều là con kiến hôi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, không hề nghi ngờ. Tại 6 đại gia tộc đầu lĩnh trưởng lão bên trong, Triệu gia Triệu Phi Vân chính là thực lực tu vi tối cường. Mà hắn gia tộc trưởng lão đều là đối hắn vô cùng tôn kính. Rõ ràng tu vi của người này so với trưởng lão khác cao hơn cái trước tầng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Triệu Phi Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Kỳ gia trên linh thuyền. Cười nói, chấm, xem ra Kỳ gia năm nay lại ra mấy vị không sai võ giả a. Năm ngoái Kỳ gia bái nhập Đông Châu học cung võ giả đều đạt được 3 người. Thực sự là hâm mộ chết người. Kỳ Long Nguyên, ta nghe nói các ngươi Kỳ gia năm nay có 2 đại thiên tài. Là Kỳ Dương Lâm cùng Kỳ Thanh Thanh. Có thể hay không tại bên trong đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vân bay cười hỏi. Tự nhiên là tại. Kỳ Long Nguyên cười nhạt nói rằng. Kỳ Dương Lâm, Kỳ Thanh Thanh, còn không mau đi ra mắt Triệu Phi Vân tiền bối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Kỳ Long Nguyên thanh âm. Kỳ Thanh Thanh cùng Kỳ Dương Lâm đi tiến lên một bước. Khom lưng hành lễ nói rằng. Gặp qua Triệu gia Triệu Phi Vân tiền bối. Triệu Phi Vân đưa mắt rơi vào Kỳ Dương Lâm cùng Kỳ Thanh Thanh trên người. Cười nhạt một tiếng. Hảo nha. Thật đúng là thiếu niên thiên tài. Lần này khí chất cùng tu vi. Xem ra năm nay hai người này là tất nhiên sẽ bái nhập Đông Châu học cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chúc mừng Kỳ gia a, Triệu Phi Vân vừa cười vừa nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe thấy Triệu Phi Vân tán thưởng. Kỳ Dương Lâm trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, mà Kỳ Thanh Thanh thì là mặt không đổi sắc, không có gì thay đổi. Ha ha, Triệu Phi Vân tiền bối quá khen. Kỳ Dương Lâm cùng Kỳ Thanh Thanh cũng đều là hậu bối. Yêu cầu đa hướng Triệu Phi Vân tiền bối học tập mới tốt. Kỳ Long Nguyên nghe thấy Triệu Phi Vân khen. Lúc này cũng là vội vàng hồi ứng nói. Chúng ta 6 đại gia tộc năm nay ngày qua mới võ giả đều không ít. Triệu gia Triệu Hải Lãm. Lý gia Lý Thắng Kỳ. Long gia Long Hiên. Trương gia Trương Hải Thiên. Vân gia Vân Nhất Hà. Đều là rất có tiềm lực hậu sinh vãn bối a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Phi Vân nghe thấy Kỳ Long Nguyên thanh âm. Lúc này cười ha hả quay đầu nhìn về phía sau một chàng thanh niên liếc mắt. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Người này đương nhiên đó là vừa rồi Kỳ Long Nguyên nhắc qua Triệu Hải Lãm. Triệu gia Triệu Hải Lãm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý gia Lý Thắng Kỳ. Long gia Long Hiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương gia Trương Hải Thiên. Vân gia Vân Nhất Hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có Kỳ gia Kỳ Dương Lâm cùng Kỳ Thanh Thanh. Bọn họ đều là lần này Thái Linh vực 6 đại gia tộc mơ ước kỳ vọng cao đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà khi Kỳ Long Nguyên nhắc tới những thứ này đệ tử lúc đó. Kỳ Dương Lâm cùng Kỳ Thanh Thanh ánh mắt cũng là hơi hơi có hứng thú. Nhìn hắn ngũ đại gia tộc bên trong một người nào đó. Mà giờ khắc này. Những thứ này 6 đại gia tộc thiên tài đệ tử,

Lâm Bạch trong tay bầu rượu có chút dừng lại. Sững sờ một chút, chân mày thật sâu nhíu lại. Nhìn thấy Lâm Bạch sững sờ, Kỳ Thanh Thanh cảm thấy Lâm Bạch là bị Triệu Hải Lãm bị dọa cho phát sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, hù được, ngươi bây giờ biết rõ Đông Châu bên trên Thiên Kiêu là kinh khủng bực nào a? Về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Kỳ Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Bạch nhíu mày. Lúc này cười đắc ý nói rằng. Sau đó Lâm Bạch tiếp tục giơ lên bầu rượu. Uống một miệng, khẽ cười nói. Ta chỉ là ở suy tư. Cái này Triệu gia Triệu Hải Lãm thực lực như thế. Hắn là làm sao có tư cách tiến vào 7 vị trí đầu trăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Khẽ lắc đầu, nhìn về phía Triệu Hải Lãm lúc đó. Khóe miệng mang theo một tia khinh thường nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Kỳ Thanh Thanh bị Lâm Bạch dáng vẻ khí sắc mặt phồng hồng. Nhưng sau đó lạnh rên một tiếng. Không đang cùng Lâm Bạch nói chuyện. Bây giờ tại Kỳ Thanh Thanh trong lòng. Lâm Bạch chính là một cái chỉ biết nói mạnh miệng người mà thôi. Không có thực lực gì. Ngược lại miệng tương đối lợi hại. Khinh thường cái này. Khinh thường cái kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Người nói bọn hắn bài danh. Vậy sao ngươi không nói ngươi chính mình đâu? Ngươi tại Đông Châu trên Phong Vân Lục. Sắp xếp tại nhiều ít tên đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kỳ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi. Nhàn nhạt lạnh lùng nói. 570 vị. Há. Vậy ngươi so với bọn hắn tốt một chút. Nhưng là liền cái dạng kia. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kỳ Thanh Thanh ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. Cái gì gọi là khá một chút. Cái gì gọi là cũng liền cái dạng kia. Phải biết rằng Đông Châu trên Phong Vân Lục. Một gã kém. Còn kém chi trăm dặm. Mà chính mình bài danh vượt lên đầu tại Triệu Hải Lãm đều có 50 vị đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bị Kỳ Thanh Thanh bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú vào. Lâm Bạch uống xong một ngụm rượu, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt trầm ngâm nói rằng, không vào 100 vị trí đầu, đều là con kiến hôi, không coi là cái gì thiên kiêu. Nhưng Lâm Bạch cũng không biết, chính hắn cũng tại Đông Châu trên Phong Vân Lục có bài danh. Hơn nữa ngay tại 505 vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch là không biết mình cũng tại Đông Châu trên Phong Vân Lục có bài danh. Bất quá khi đó Thiên Bảo Lâu thống kê Đông Châu Phong Vân Lục bài danh lúc đó. Lâm Bạch còn tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Khi đó Lâm Bạch tu vi cũng mới dương thần cảnh giới tam trọng cùng tứ trọng chi phối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó Lâm Bạch lấy dương thần cảnh giới tam trọng thực lực. Cũng đã là Đông Châu trên Phong Vân Lục thứ 505 vị bài danh. Nếu như bây giờ Lâm Bạch dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, Thiên Bảo Lâu một lần nữa đổi mới bảng danh sách lời nói, Lâm Bạch bài danh nhất định sẽ còn bay về phía trước nhảy vọt đến thiếu 200 vị. Còn nếu là Lâm Bạch có thể đột phá đến dương thần cảnh giới đại viên mãn lời nói, cái kia Lâm Bạch tại Đông Châu trên Phong Vân Lục bài danh nhất định có thể đi vào 100 vị trí đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. PS. Các vị lão thiết nhóm. Tết Trung Thu vui sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đế kiếm phải hồi hương xuống dưới đụng chạm. Cho nên chỉ viết hai chương. đại khái sẽ ở khuya về nhà, nếu như trở về được sớm. Còn lại 3 chương sẽ ở buổi tối đổi mới phát viết ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như trở về muộn, vậy hôm nay 3 chương giống như ngày mai 5 chương một chỗ tuyên bố. Hy vọng mọi người lý giải một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.